Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, sau đó. Con này mèo đen đột ngột hét lên một tiếng, mèo. Sau đó thân thể đột nhiên biến mất, phá vỡ không gian trong nháy mắt từ trước mắt mọi người biến mất. Rosan bản muốn ra tay ngăn cản, lại chậm một bước. Từng sợi nhàn nhạt sương mù từ nơi này như có như không phiêu đãng. Để hắn không gian truy tung pháp thuật bị quấy dày rồi. Hắn quay đầu nhìn cách đó không xa đứng đấy bóng dáng. Trầm mặc một chút mở miệng nói. Vì sao ăn ra một chút xíu trục trặc nhỏ. Ngươi bây giờ truy lời nói hẳn là tới kịp. Đối phương mỉm cười nói. Bóng dáng bỗng nhiên trong tầm mắt hắn tiêu tán. Đầy trời kim tím song sắc thụy hỏa liên vậy đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ chiến trường bên trên lập tức khôi phục trước đó tình hình. Trên mặt đất có vô số quái vật thi thể. Thân thể cùng thân thể đem mặt đất gần như phủ kín. Các loại thịt nướng mùi cháy khét vậy đồng thời tràn ngập. Từng cái nhân loại thi thể cũng ngã ở trên chiến trường. Hiến máu vị hỗn hợp có đốt cháy khét hương vị. Để toàn bộ chiến trường trở thành một cái món thập cẩm, làm cho người buồn nôn không ngừng nôn mửa, chỉnh lý chiến trường, cứu trợ người bị thương, đợi chút nữa cao nhất nghị hội đem điều động nhân viên đến đây. Rosan nhìn thoáng qua sau phân, phó nói, sau đó trước mặt xuất hiện một đường không gian chi môn. Đồng dạng rời đi hiện trường, ông, chờ hắn bước ra truyền tống môn. Lại nhìn thấy trước mặt là một mảnh bị liệt diễm thiêu đốt mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều biến thành lưu ly trạng đồ vật. Không biết bị cỡ nào hừng hực nhiệt độ cao phá hủy. Tại chỗ xuất hiện một cái đường kính mười mấy mét. To lớn cái hố. Đáy hố bên trong chảy xuôi nham tương. Hết thảy đều bị triệt để phá hủy. Dị giới truyền tống thông đạo. Rosan nhạy cảm nhận được trong hố lớn đặc thù nào đó không gian ba động. Đáng tiếc hết thảy đều tại loại này kinh khủng công kích đến bị phá hủy. Để hắn căn bản không thể nào tìm kiếm. Thành lập thế giới cấp bậc truyền tống môn. Vốn chính là một loại không cho phép có bất kỳ sai lầm nào sự tình. Mỗi một tòa truyền tống môn đều sẽ có truyền kỳ cấp trở lên thủ hộ. Nhưng bây giờ... Đối phương hiển nhiên là mạnh mẽ dùng siêu cao năng lượng phá hủy truyền tống môn căn cơ, từ đó đoạn tuyệt loại này truyền tống. Xem ra, tựa hồ là chủ vị diện người tới a. Hắn tại chỗ dừng lại một lát, sau đó vậy lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Chủ vị diện, trong rừng rậm, một cái áo bào màu bạc nam tử đứng ở đằng xa. Yên tĩnh nhìn cách đó không xa bộc phát hủy diệt tính ba động. Cho dù là có bát hoàn pháp thuật không gian khóa phong bế. Nơi đó bộc phát không gian ba động. Vẫn là tại chỗ tạo thành một cái to lớn cái hố. Chung quanh cây cối cùng tảng đá hết thảy vô thanh vô tức tiêu tán. Buông thả gào thét mà lên. Toàn bộ rừng rậm đều giống như đưa tới tận thế. Vô số trực giác nhạy cảm rừng rậm động vật đều tại hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Ý đồ rời xa cái này nguy hiểm nguyên. Một lát sau, mấy tên người mặc màu trắng bạc áo giáp, trước ngực khắc lấy một cái thiêu đốt lên liệt diễm bất tử điểu binh sĩ vội vàng chạy tới. Khi nhìn đến nơi xa đứng đấy tên kia nam tử trẻ tuổi về sau, nhào nhào không dám tin lớn tiếng nói. Bá tước đại nhân, là ta trở về, đối phương quay người mỉm cười nói, để mấy tên lính nhao nhao vui vẻ đi ra phía trước. Hướng đối phương một gối quỳ xuống hành lễ, không cần đa lễ, cho ta nói một chút, gần nhất lãnh địa bên trong chuyện phát sinh. Tô Vân ôm mèo đen, cực kỳ tùy ý hướng bọn hắn đi tới, tại hắn hỏi thăm dưới, các binh sĩ thở dài. Bắt đầu đem rất nhiều sự tình một đường tới. Về bá tước đại nhân, ngài rời đi trong một tháng. Trên lãnh địa đã càng ngày càng hỗn loạn. Bạo phát hàng trăm hàng ngàn lần chiến đấu giết chóc sự kiện. thành vệ binh cũng không thể toàn bộ trấn áp. Bất tử điểu quân đoàn tại Sa Lô đại nhân dẫn đầu dưới. Vậy một mực tại ốc cổ cao nguyên chinh chiến, vẻn vẹn trở về 2 lần. Hiện tại, nguy hiểm nhất địa phương ở chỗ đầm lầy tử vong đã triệt để tạo thành nghiêm mật quái vật quân đoàn. Đám mạo hiểm giả đi vào cơ hồ là có đi không về. Ở vào tây bắc tử vực một mực tại mở rộng, đã bao phủ phương viên mấy trăm ngàn mét. Vị trí, khoảng cách Ryan thành càng ngày càng gần. Phương Nam bị kịch độc giáo hội phá hủy Riser trấn, bây giờ đã trở thành tà giáo đồ cùng hắc ám sinh vật sinh động nhạc viên. Càng ngày càng nguy hiểm a. Tô Vân nhẹ nhàng sờ lấy trong ngực mèo đen. Hiển nhiên, theo hắn rời đi những ngày gần đây, thế cục đã kinh biến đến mức càng ngày càng rung chuyển bất an. Trên thực tế, lấy hắn từ diễn đàn bên trên hiểu rõ tin tức đến xem. Không chỉ là hắn lãnh địa, toàn bộ chủ vị diện đều đã bắt đầu hỗn loạn ra. Rất nhiều địa phương bạo phát cường đại chiến đấu, trong đó không thiếu dính đến 2 chữ số truyền kỳ cấp cường giả xuất thủ. Thậm chí, có địa phương còn được mở ra thâm uyên chi môn, hàng ngàn hàng vạn ác ma tràn vào chủ thế giới. Một lần tạo thành hơn 100.000 phổ thông NPC chết thảm. Một tòa thành trì bị trực tiếp giết sạch, trở thành hiến tế cho vực sâu ý chí tế phẩm, oanh động toàn bộ quốc độ. Nghe nói, một vị mạnh mẽ ác ma lĩnh chủ tự mình xuất thủ, vững chắc truyền tống môn, để truyền kỳ cường giả muốn hủy đi truyền tống môn hành động đều không thể không thất bại tan tác. Mà quay trở về, chư thần giáo hội đã hiệu triệu thần quyến giả nhóm tiến về, cùng gần như vô cùng vô tận đại quân ác ma chiến đấu, để nơi đó trong nháy mắt trở thành vô số thần quyến giả lý tưởng nhất luyện cấp thánh địa. Theo thời gian chuyển rời, cao giai thần quyến giả số lượng càng ngày càng to lớn. Nhưng muốn thông qua giết chóc tăng lên đẳng cấp, nhất nơi tốt liền là vực sâu. Nhưng trong này mặt thế nhưng là hàng thật giá thật cao dai không bằng chó. Truyền kỳ khắp nơi đi, cho dù là một chi hoàn chỉnh cao dai thần quyến giả tiểu đội, vậy hội tùy thời gặp phải hủy diệt nguy hiểm, kém xa dạng này tại chủ vị diện chiến đấu càng thêm an toàn. Thậm chí, Tô Vân từ một chút đặc thù con đường biết được, lần này địa thâm uyên chi môn mở ra, chính là cái nào đó người chơi thế lực thủ bút, chính là vì để ác ma đi vào chủ vị diện. Đáng tiếc, thực lực kia làm hư, không cẩn thận trêu chọc phải một vị ác ma lĩnh chủ. Lập tức không cách nào thu thập cục diện, tạo thành ác ma quy mô xâm lấn kết quả. Mà cái chỗ kia, khoảng cách Ryan thành thẳng tắp khoảng cách vẻn vẹn hơn 200 km. Ở vào đông nam phương hướng. Yên tâm, ta trở về, hết thảy đều hội biến tốt. Tô Vân cười tủm tỉm nói, cũng không động dung chút nào. Tại hắn bình tĩnh sức cuốn hút dưới, mấy tên lính nhao nhao giống như là tìm được chủ tâm cốt. Nguyên bản vẻ u sầu trong nháy mắt tiêu tán, chuẩn bị nhìn vị này đã từng cứu vớt toàn bộ Ryan thành bá tước đại nhân. Tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Lúc trước Tô Vân có thể đào thoát, ngoại trừ ST Gabriel huyễn ảnh trợ giúp, còn cách không ra một cái cực kỳ mấu chốt kỹ năng kính ảnh thuật. Hắn trực tiếp đem kính ảnh thuật tăng lên tới level 200. Từ đó có hình thành cái thứ hai huyết nhục phân thân tư cách. Lúc này mới có thể thong dong đối mặt một vị truyền kỳ cường giả công kích. Kính ảnh thuật, level 200. Nhị hoàn huyễn thuật hệ, có thể hình thành 5 cái hoàn toàn bắt chước bản thể cảnh ảnh phân thân. Ngoài ra, có thể hình thành 2 cái có được bản thể 60% HP, 60% pháp thuật thêm thành chân thực huyết nhục phân thân. Phân thân cùng bản thể liên hệ ký ức, nhưng tiêu hao bản thể pháp thuật vị phóng ra pháp thuật. Nhưng uy lực suy yếu 40%, tiếp tục 3 giờ. Mỗi lần cần tiêu hao 400 giết chóc kinh nghiệm, loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 2 lần, không chiếm dụng pháp thuật vị. Sau khi tăng lên kính ảnh thuật trở nên càng phát ra cường đại. Có thể đồng thời hình thành 2 cái huyết nhục phân thân. Phân thân tiếp tục thời gian vậy đề cao 2 giờ. Tăng thêm từng tải Karami thi triển qua 1 lần lục hoàn pháp thuật, dị vị ảo thuật. Cùng sớm điều động đến không gian thông đạo ma sủng trao đổi vị trí. Lại đem dùng ma sủng khế ước lại triệu hoán đi qua. Để hắn thong dong đào thoát truyền kỳ cường giả công kích. Cuối cùng, hắn trực tiếp vận dụng hỏa cầu thuật cùng 1 chương cửu hoàn tai nạn hắc nhận quyền trục. Phá hủy truyền tống thông đạo. Làm cho đối phương cường đại tới đâu cũng vô pháp từ vô tận không gian loạn lưu bên trong tìm. Tới vị trí hắn, về phần vì sao A phá hủy không gian thông đạo, nguyên nhân rất đơn giản. Tại ST Gabriel huyễn ảnh cho hắn trong tin tức, tồn tại như thế nào tiến vào thế giới kia phương thức. Để hắn không cần phải mượn đầu này không gian thông đạo. Hiện tại, Tô Vân nhìn xem đáy mắt ký sinh ma chủng tin tức. Cái này mới là hắn chuyến này lớn nhất thu hoạch. Thôn phệ hủy diệt vương thú hạch tâm ký sinh ma chủng. Đã chính thức có được chế tạo vô địch quân đoàn tư cách. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.